Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, Đại Thiên Vị Nhân Hoàng. Cái gì? Thiên Ma Hoàng muốn tránh thoát mở cái kia trung cực phong ấn. Tư Mã Thiên Phong đám người ở nghe được tin tức này chi về sau, tức thì là cả người kịch chấn. Thiên Ma vực chung quanh mấy đại thiên vực cũng làm cho xé nát thành bộ dáng kia. Tình huống nguy cấp, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nên tới hay là muốn tới? Lục Vũ nói dằn từng chữ. Rốt cục vẫn phải đối mặt sự thật này. Thiên Ma vực biến cố, một mạch giống như là một thanh kiếm treo ở nhân tộc đỉnh đầu. Bây giờ, chuôi này sắc bén nhất kiếm hay là muốn rơi xuống? Vạn năm trước, hắn liền bất đắc dĩ phát hiện ma tộc là che không diệt nổi. Năm đó hắn lấy chính mình thông thiên tạo hóa, còn có tụ tập đương thời hết thảy cường giả lực lượng, cùng nhau phong ấn ma tộc. Ở thiên ma vực chúng phong ấn ma, phần lớn là ma linh tộc quý tộc. Cái này vạn năm qua, phong ấn nới lỏng, rất nhiều ma lần lượt xuất thế. Bây giờ, nhất cường đại thiên ma hoàng cũng nên xuất hiện trên đời, làm cái kia trung cực phong ấn phá vỡ. Cái này thế giới thời khắc khắc ám nhất sắp sửa đến, nên làm thế nào cho phải a? Ai có thể là thiên ma hoàng đối thủ a? Đám người bầu không khí đã biến được vô cùng sợ hãi. Đối mặt cái này đột nhiên đại uy hiếp, mọi người là không biết làm sao. Hà tất cần sợ hãi? Vạn năm trước, chúng ta có thể phong ấn thiên ma hoàng. Lúc này đây, chúng ta vẫn như cũ có thể. Thời điểm mấu chốt, Lộc Vũ một tiếng gào thét, có vẻ hơn nữa tuyên truyền giác ngộ. Vạn năm trước, mọi người ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, không phải không thừa nhận. Nhìn Lộc Vũ cái này leng keng có lực dáng vẻ, đích thật là làm cho nội tâm của bọn hắn hơi chút chấn định đứng lên. Lộc Vũ khí phách lây bọn họ. Lộc Vũ bỗng nhiên rút ra bảo kiếm của mình, trầm nói rằng, lúc này đây bất quá là diệt thế đại chiến trọng hiện, vạn sự cũng có thể phế, chỉ có chúng ta nhân tộc tôn nghiêm không thể ném. Hắn thiên ma hoàng dám xuất thế, chúng ta đây nhân tộc liền dám một trận chiến. Lộc Vũ như tầng tầng điệp lãng, đem không khí trong sân không ngừng đẩy cao, nhất sau đẩy đưa đến cao chiều nhất. Bất chi bất giác, mọi người tâm huyết cũng đều bị đốt. Chúng ta nhân tộc tôn nghiêm không thể ném, chúng ta nam nhi nhiệt huyết, sợ gì một trận chiến? Chỉ có một trận chiến, phương không thẹn cho thiên địa. Có người bắt đầu kêu gào, dần dần chu vi tất cả mọi người kêu gào, mọi người một mảnh leng keng sục sôi. Lộc Vũ giáo hội bọn họ dũng khí, sự thực lên, lúc này đã mất đường thối lui, chỉ có một trận chiến, nên có cái này chờ khí thế mới có thể ngăn địch giết. Lộc Vũ xuất lĩnh đội ngũ một đường hướng thiên ma vực phương hướng tiến lên. Phía trước vào trong quá trình, đội ngũ giống như là tuyết cầu một dạng càng lăn càng lớn. Các vực mặt vũ giả chính đều là sáu thần không chủ thời điểm, có tổ chức có thể gia nhập vào, bọn họ rất tự nhiên liền gia nhập. Hiện tại nhân tộc bị buộc lên tuyệt lộ, mọi người thật không có có muốn hay không chiến ma tộc dầu dĩ, đều biết nhất định phải chiến. Bọn họ hiện tại chỉ là muốn cùng đối với người ngựa. Một đường xuyên qua bảy cái tiểu vực, ba cái thiên vực, khi đi tới Lam Trạch thiên vực thời điểm, Lộc Vũ chi đội ngũ này đã lăn đến bách vạn chi chúng. Đây là đúng nghĩa đại quân. Phải biết rằng quân đội có thể không phải là nhân số càng nhiều càng tốt. Nhân số càng nhiều lại càng không dễ dàng chỉ huy cùng xuất lĩnh. Đây là phi thường khảo nghiệm thống lĩnh tài nghệ. Ngay từ đầu mọi người cũng đều lo lắng, Dù sao bọn họ đi theo Lộc Vũ, tuy là rất nổi danh, được xưng là đại lục đệ nhất thiếu niên thiên kiêu, nhưng dù sao quá mức tuổi trẻ, muốn nói chỉ huy đại đội ngũ, ở đâu có cái gì kinh nghiệm. Có vài người thậm chí suy nghĩ, có muốn hay không trước liên danh đề cử từ Tư Mã Thiên Phong, hoặc là Phương Kỳ Niên, tới tạm thay mặt thống lĩnh vị trí. Nhưng sự thực chứng minh, bọn họ nghĩ nhiều lắm. Lộc Vũ bề ngoài hiện, có thể nói là hoàn mỹ, mặc kệ lại có bao nhiêu người gia nhập vào, mặc kệ đội ngũ nhân số phát triển đến nhiều đại quy mô, Lộc Vũ chỉ huy đều là ngay ngắn rõ ràng, thong dong chấn định. Có chút trong nghề người đều cảm thán, Lộc Vũ cái này chỉ huy tưởng chừng như là một môn nghệ thuật. Xem Lộc Vũ chỉ huy đại đội ngũ, giống như là đang thưởng thức một môn mỹ luân mỹ hoán đại hí. Nhất định khó có thể tưởng tượng, một cái người lại có thể đem đội ngũ chỉ huy tốt như vậy. Lộc Vũ tựa hồ chính là trời xanh thủ lĩnh, Lộc công tử thật là thần nhân vậy. Từ cổ chí kim, có thể như Lộc công tử như vậy, đem trăm vạn đại đội ngũ điều hành hiệu hình người, cũng là không nhiều lắm đâu. Ở lưng về sau, rất nhiều người đều nói lý ra nghị luận, để lộ ra đối với Lộc Vũ ít sùng bái. Cảnh này khiến đội ngũ lực ngưng tụ tiến một bước làm sâu sắc sự thực lên, cái này một chi đội ngũ, một mạch đều dựa vào Lộc Vũ cá nhân kéo lên. Đầu tiên là Lộc Vũ hào hùng cùng chính nghĩa lây mọi người, hiện tại lại là Lộc Vũ năng lực. Nguyên lai bọn họ Lộc Vũ công tử không chỉ là vũ lực cường đại, có thể đánh với nhân hoàng đơn giản như vậy, còn có cái này chờ kiệt xuất tài chỉ huy, có thể nói là con người toàn vẹn. Chẳng qua đang ở muốn đi ra Lam Trạch thiên vực thời điểm, bọn họ cái này một chi đội ngũ lực ngưng tụ lại nhận được khiêu chiến. Bọn họ nghênh đón khiêu chiến cũng không phải là tới tự ma tộc, mà là tới tự đồng tộc, là mặt khác một chi nhân tộc đại quân. Bây giờ thiên hạ đại loạn, vũ giả nghĩ biến, ở từng cái địa phương cũng bắt đầu ngưng tụ ra đại đội ngũ. Lộc Vũ bọn họ gặp phải nhánh đại quân này chính là Tu La Điện tổ chức, lấy Tu La Điện làm trung tâm, điện chủ Thiên Ảnh Ái vì thủ lĩnh. Cái này một chi đại quân kéo lên đội ngũ thình lình cũng có hơn triệu người, chủ yếu vẫn là thủ lĩnh Thiên Ảnh Ái cá nhân lực tin tưởng và nghe theo. Bởi vì Thiên Ảnh Ái nhưng là một vị đại thiên vị nhân hoàng, chí tôn cảnh phân ba cái mặt, tục xưng nhân hoàng, bất quá là tiểu thiên vị nhân hoàng, tiểu thiên vị nhân hoàng chi lên, còn có đại thiên vị nhân hoàng, mà cái kia cấp độ cuối cùng chính là đế tôn. Đế tôn chính là truyền thuyết tồn tại, từ cổ chí kim cũng liền sáu người. Bình thường ở trần thế, đại thiên vị nhân hoàng chính là đỉnh thiên tồn tại. Thiên Ảnh Ái, cái này vị đại thiên vị nhân hoàng xuất thế, đương nhiên có thể khiến người ta điên cuồng. Có Thiên Ảnh Ái cái này vị đại thiên vị nhân hoàng tọa chấn, trong đội ngũ người, đương nhiên càng thêm có cảm giác an toàn. Hai chi trăm vạn đại quân chạm mặt, khiến cho chàng diện trên lên tràn đầy nồng nặc mùi thuốc súng. Bọn họ đều là nhân tộc đội ngũ, nhưng là lại rất có một loại đối lập cảm giác. Bởi vì ở Thiên Ảnh Ái trong đội ngũ còn có hai vị tiểu thiên vị nhân hoàng tọa chấn. Hai vị này tiểu thiên vị nhân hoàng là Danh Kiếm Tông Lạc Dạ Kiếm Hoàng, còn có Kiếp Diệt Đao Tông Lôi Thiệt Đao Hoàng, Đao Kiếm Đôi Hoàng. Danh Kiếm Tông cùng Kiếp Diệt Đao Tông sớm cùng Lộc Vũ kết lương tử, ở Vạn Kiếm Chủng, ở Long Chiêu Thiên Vực, Lộc Vũ đều muốn hai đại võ đạo thánh địa cho tội chết rồi. Trong đội ngũ Danh Kiếm Tông, Kiếp Diệt Đao Tông rất nhiều đệ tử Vừa nhìn thấy Lộc Vũ, tức thì kịch liệt la hét đứng lên. Lộc Vũ, lần trước để cho ngươi ở Vạn Kiếm Trùng đào thoát, lần này ngươi có thể lại không có vận khí tốt như vậy. Lạc Dạ Kiếm Hoàng sâu đậm nói đạo. Vạn Kiếm Trùng một nhóm, bọn họ danh kiếm tông vụt thời cơ chí bảo. Đây là hắn nhóm vĩnh viễn sỉ nhục. Này thì chứng kiến Lộc Vũ, Lạc Dạ Kiếm Hoàng toàn thân trên dưới đều tự động phóng xuất ra nồng nặc kiếm khí, giống như cuồng phong bạo vũ, tựa như lúc nào cũng khả năng hướng Lộc Vũ bao phủ tới. Hết chương.